Khoan thai đến chậm, chương 6, góc truyện audio.com. Mắt thấy đã gần về đến nhà, tâm tình của người đàn ông vừa mới tốt lên một chút. Sau đó thật không biết hôm nay có phải là ngày không nên ra khỏi cửa hay không. Có lẽ là đụng phải quỷ hoặc chúng ta, một người phụ nữ đột nhiên lao ra ven đường tìm chết. Đầu óc anh cũng có chút choáng váng, không kịp để bẻ lái nữa. Chỉ có thể trực tiếp dừng xe lại ngay. Người đàn ông kinh hãi, người chảy đầy mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn người phụ nữ tự sát không thành kia, kích động nhìn lên bầu trời tay ra dấu thắng lợi, uốn éo thân hình chữ S cực kỳ tự nhiên mà bước lên ngồi ngay vị trí kế bên tài xế trên xe anh. Rồi buộc chặt dây an toàn, sau đó quay đầu lộ ra nụ cười rất quỷ dị với anh. Không cho phép từ chối. Lời này là thế nào? Người đàn ông cau mày, nghiêng đầu nhìn người trước mặt dáng vẻ cợt nhả, tóc tai lại bù xù, mùi rượu nồng lên tận trời, đầu óc dường như cũng không còn minh mẫn giống như một con ma men. Anh tự nhận tính tình không tệ, thời kỳ niên thiếu phản nghịch đã qua cũng không động tay động chân với người khác. Nhưng bây giờ lại dâng lên một loại xúc động muốn trực tiếp bóp chết cô hoặc đem cô một cước đạp xuống đường. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nại, hết sức hòa hảo nói. Vị phu nhân này, cái gì mà phu nhân, con nữ ma men này lại tương đối chú ý đến cách xưng hô. Trừng lớn đôi mắt vốn đang hơi hí lại mất hứng nhìn anh. Anh mới là phu nhân, cả nhà anh đều là phu nhân, không thể cùng một con ma men nói đạo lý. Người đàn ông thay đổi cách xưng hô, vị tiểu thư này. Con nữ ma men lại lấy tay bừa bãi vuốt mặt, bởi vì mồ hôi mà tóc dính trên mặt vén hết ra sau. Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư, thật khó hầu hạ, xem ra cô nàng không hài lòng. Sau khi con nữ ma men lộ ra khuôn mặt thật, tương đối xinh đẹp, người đàn ông nhìn lướt qua, ít hầu không có, ngực, ừ rất được, nhưng đang ở cái tuổi thác loạn lại còn tỏ vẻ gì nữa. Bằng không cô là đàn ông sao? Nhìn thấy con nữ ma men lại lộ ra ánh mắt anh là đồ ngu ngốc. Người đàn ông lúc này rất thông minh chủ động tiếp lời. Được rồi, tôi là đàn ông, cả nhà của tôi đều là đàn ông. Hi hi hi hi, con nữ ma men bị anh chọc cười. Cô cười rộ lên cũng rất mê hoặc. Người đàn ông nhìn ngây ngốc một hồi. Sau đó con nữ ma men lại dùng ánh mắt anh là đồ ngu ngốc nhìn anh một cái. Cả nhà anh làm sao có thể là đàn ông? Tên ngốc, mẹ của anh là phụ nữ nha. Được rồi, ở đây cũng không có mẹ của anh. Con nữ ma men lúc này không tiếp tục làm khó anh nữa. Anh có thể gọi tôi là bạn học. Thí dụ như, anh có thể nói, vị bạn học này con nữ ma men có chút ý tứ. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cô mỉm cười một cái. Người đàn ông nhìn kỹ lại. Cô gái say này đúng là tuổi không lớn, gọi là phu nhân có hơi quá mức, phụ nữ đối với tuổi rất kiêng kỵ, khó trách cô lại tức giận như vậy. Vừa rồi nghe cô nói mình là sinh viên, trong trường học cũng không xưng hô là tiểu thư, bạn học là cách gọi phổ biến nhất. Người đàn ông nhìn thấy con nữ ma men duỗi tay sờ lên mặt anh. Đây là trần trụi, trắng trợn khiêu khích sao? Anh cứ nghiêng đầu mà lái xe. Có thể nhìn kỹ đường đi phía trước sao? Hay là, mắt anh bị lé, con nữ ma men hất tay lên, đẩy mặt anh nhìn thẳng lại. Lực đạo còn rất mạnh, người đàn ông còn chưa khởi động xe. Anh ngước mắt nhìn tấm biển quán ba bên cạnh. Cô rốt cuộc đã nốc bao nhiêu rượu à? Con nữ ma men này tuy ăn nói rõ ràng, đối đáp trôi chảy, nhưng đầu óc cô hỗn loạn, ngôn ngữ bừa bãi, xem ra đã uống không ít. Cô thất tình sao? Người đàn ông đột nhiên nhớ tới hôm nay là đêm thất tịch. Vừa nhớ đến loại chuyện này có quan hệ với ngày lễ tình yêu. Cùng nhau tự tử, vì yêu mà tự sát, vì yêu mà giết người trong xã hội hiện nay đặc biệt nhiều. Nôm na mà nói, thì uống say là cách nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng phải nói thật, vừa nghĩ tới một người đẹp như vậy mà bị thất tình. Còn say thành như vậy. Trong lòng anh liền cảm thấy dường như có chút không thoải mái. Anh mới thất tình ấy. Cả nhà anh đều thất tình. giọng nói mềm mại của con nữ ma men lại vang lên. Tâm tình người đàn ông bởi vì nàng đặc biệt khó chịu lại trở nên tốt hơn. Đột nhiên phát hiện nói chuyện phiếm cùng một con ma men là một chuyện ngu ngốc. Đạp chân ga, trước hết rời khỏi đây cái đã. Con đường thẳng tắp này cũng không còn bao xa sẽ tới chỗ ở của anh. Người đàn ông lại rẽ vào một khúc cua. Đi vào nơi này, đây là một công viên nhỏ. Hiện tại lúc này đã không còn người. Anh dừng xe ở ngoài công viên. Dưới không gian xanh tươi, anh tắt điều hòa, hạ cửa xe, để cho làn không khí trong lành tràn vào. Trong xe có một con ma men, trên người liên tục không ngừng tản ra mùi rượu, làm cho anh cảm giác cả xe tràn ngập hương vị ngây ngấy ngọt ngào lại có chút mê ly. Xông vào làm anh có chút choáng váng đầu óc, người đàn ông mở đèn xe lên, lại chứng kiến con ma men nhìn anh một cái. Đến rồi, người đàn ông xoay người. Đối mặt với con ma men, chưa đến, tôi còn đang lái xe, con nữ ma men lại sờ tay lên mặt anh nắm thật chặt, sau đó kéo cô xuống, lực đạo có hơi mạnh, con nữ ma men nhất thời không kịp phòng bị, cả người bị anh kéo về phía anh, hai người cách nhau rất gần, anh cảm giác chung quanh mùi rượu càng đậm, cánh mũi ngửi được đều là vị ngọt phát ra từ trên người cô. Thậm chí thân nhiệt trên người cô cũng rơi vào bàn tay anh. Chạm vào khiến anh cũng cảm thấy nóng lên. Có lẽ hẳn là nên bật điều hòa lên. Mắt tôi lé, như vậy mới nhìn tinh tường được. Thái độ người đàn ông chân thành. Ngôn ngữ thành khẩn, ánh mắt vô tội. Vậy cũng không được buông cả hai cánh tay ra nha. Rất nguy hiểm, một tay người đàn ông giữ lấy con ma men. Một tay khoác lên ghế dựa của cô. Con nữ ma men thời gian nghỉ hè vừa thi lấy bằng. Đối với luật giao thông cũng rất quen thuộc, con nữ ma men muốn lấy tay anh đặt lên tay lái một lần nữa. Lại bị anh luồn lách cầm ngược lại, 10 ngón tay giao nhau. Đang đợi đèn đỏ, con nữ ma men sửng sốt một chút, híp mắt nhìn anh, cảm giác thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tôi có nói cho anh biết tôi muốn đi đâu sao? Không có, người đàn ông cảm thấy con nữ ma men đang từng chút rút tay của cô ra. Lại dùng thêm sức nắm càng chặt hơn, không biết cô muốn đi đâu, vậy mà anh còn lái xe. Con nữ ma men gấp gáp, giọng nói nhỏ nhẹ, anh đi lòng vòng nhiều đường như vậy, tôi không có tiền xe đâu. Vừa nghĩ đến vô duyên vô cớ lại mất tiền xe, cô cũng quên vùng vẫy, bộ dáng tỏ ra đang lý luận với anh. Đây là đường một chiều, mặc kệ đi đâu trước hết cứ đi cái đã. Người đàn ông thấy cô không co rúm nữa thì tâm tình thật tốt. Còn tăng thêm chút lực mà siết chặt, thấy cô hơi nhíu mày mới buông lỏng ra. À, con nữ ma men cảm thấy mình đã đổ oan cho người tốt. Hơi có chút xấu hổ mỉm cười với anh. Ngại quá, tôi không biết, không sao, mấy ngày hôm trước không phải như vậy. Mấy cái quy định này cứ sửa tới sửa lui mãi. Giọng người đàn ông còn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quen rồi, hai bàn tay giao nhau thật chặt. Lòng bàn tay gần như đã ướt đẫm mồ hôi. Con nữ ma men cảm thấy không thoải mái. Dùng sức muốn thoát ra. Lúc này người đàn ông không quấn chặt lấy nữa. Hơi buông lỏng để cho tay cô thoát ra. Bởi vì anh phát hiện một trận gió thổi qua. Thổi bay mái tóc cô. Che mất một phần ba gương mặt cô, người đàn ông vươn tay vén mấy sợi tóc lại, nhẹ nhàng đẩy ra phía sau tai cô. Hành động của anh làm cho cô càng hoảng sợ, thân thể tự nhiên phản ứng lùi về phía sau. Cánh tay vốn đang khoác lên thành ghế hiện tại lại vòng qua sau lưng cô. Không chừa cho cô bất kỳ đường lui nào. Hai người bọn họ cách nhau rất gần. Vị bạn học này, em tên gì? Người đàn ông phát hiện lòng bàn tay có chút nóng bỏng. Không biết là thân nhiệt cô quá cao hay là do anh? San San, con nữ ma men vốn không định nói cho anh biết, nhưng có thể lại nghĩ mới vừa rồi mình đã trách oan anh. Mà anh cũng không có vẻ để ý cũng không buồn phiền gì. Anh hẳn không phải là người xấu à, con nữ ma men nghĩ thầm trong lòng. Người đàn ông nhìn đôi môi hồng hồng xinh đẹp của cô. Lại tiến gần về phía trước, tên đầy đủ, San San, giọng nói của người đàn ông lúc này rất êm tai. ấm áp lại có chút khàn khàn. Hai người bọn họ cách nhau quá gần, hơi thở của anh đều phun vào mặt cô, làm cho cô có cảm giác là lạ, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời. Diệp San San, đôi môi cô rất đẹp, khi hơi nhúc nhích một chút càng làm cho anh cảm thấy tuyệt sắc. Anh nhịn không được đem bàn tay vốn còn đang đặt trên lỗ tai cô chậm rãi hướng đến khuôn mặt cô. Làn da cô rất mịn, nhiệt độ có hơi cao, sờ vào cảm thấy rất tinh tế. Anh cứ như vậy một tấc rồi lại một tấc chậm rãi hoạt động. Thẳng đến khi ngón tay cái chạm phải bờ môi của cô. Con nữ ma men hơi đỏ mặt, vốn là màu hồng phấn, hiện tại hai má biến thành màu đỏ tươi. Hương vị gì vậy? Con nữ ma men cảm thấy hơi thở kia cách mình ngày càng gần. Một loại hương vị lạ lẫm cực kỳ dễ ngửi xông vào khoang mũi cô. Mùi rượu, ngón cái của người đàn ông vẫn án binh bất động, một ngón tay thon dài khác lại chậm chậm di chuyển qua lại. Ma sát khuôn mặt cô, anh uống rượu, con nữ ma men nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý, say rượu không được lái xe. Không phải tôi, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt cười cong cong, nhìn thấy sắc mặt con nữ ma men đỏ thêm ba phần. Mắt híp híp liền không nhịn được kè sát cô thêm một chút. Một vị khách để lại, cô ấy uống rượu, tôi đói bụng, con nữ ma men nói thẳng, bụng của cô rõ ràng rất no, nhưng không biết vì cái gì, cô cảm thấy mình rất muốn ăn cái gì đó. Hừ, người đàn ông hơi sửng sốt, liền từ phía sau cầm lên một cái túi đưa cho cô. Ăn đi, anh không quen ăn đồ ăn trên máy bay, bữa tối vẫn còn nguyên. Vừa rồi sau khi xuống máy bay đã trực tiếp đóng gói lại một phần ở sân bay. Là cái gì? Con nữ ma men cầm lấy đang muốn cởi túi nhựa ra. Cơm đùi gà, người đàn ông suy nghĩ một chút rồi trả lời. Anh cũng không nhớ rõ. Lúc đóng gói, hình như chỉ còn lại cái này. Con nữ ma men mở gói to ra được một nửa rồi lại cột lên. Trực tiếp ném phần cơm đùi gà đáng thương ra ngoài cửa sổ xe. Không cần đùi gà, hiện tại chỉ cần nhìn thấy đùi gà xuất hiện gần cô trong bán kính 5 mét. Cô cảm thấy có thể lập tức nôn ra cho anh ta xem. Làm sao vậy, người đàn ông trơ mắt nhìn bữa tối của mình cư nhiên bị ném đi. Không rõ cho nên mở miệng hỏi, đùi gà có thù gì với cô? Tại ya, tôi nhớ ra mình đã ăn nhiều quá rồi. Con nữ ma men giải thích, cô cho rằng người đàn ông kia đã hiểu. Kỳ thật, mới là lạ, không phải cô đói bụng sao? Người đàn ông quyết định không cùng con ma men này dây dưa quá lâu về một vấn đề. Tôi có cái này, con nữ ma men lục lọi một hồi trong túi của mình. Mở mạnh giấy gói rồi híp mắt cười hì hì bỏ vào trong miệng. Ăn cái này là được rồi. Lúc người đàn ông còn là sinh viên cũng từng xem không ít phim Nhật Bản. Anh đột nhiên phát hiện người Nhật Bản quả thật rất SP. Ngu ngốc, sao có thể không thoát được tình tiết nữ chính của phim ăn kẹo mút à, anh cứ như vậy sững sờ nhìn cô mang theo nụ cười mỹ mãn mút kẹo. Đột nhiên lại có một loại cảm giác hô hấp không thông. Nhưng tôi cũng đói, à con nữ ma men choáng váng, hộp cơm đùi gà kia đã bị cô ném đi, hiện tại nếu đi nhặt lại cho anh thì không được lễ phép. Chỉ có thể cúi đầu lục lọi trong túi mình, nhưng mà chỉ còn một cây. Anh thật sự rất đói sao? Con nữ ma men quan tâm hỏi han, sau đó phát hiện anh nặng nề gật nhẹ đầu. Anh thật sự rất đói, bởi vì con nữ ma men cảm thấy vẻ mặt của anh trình là bộ dạng của quỷ chết đói đầu thai. Không thì cái này cho anh ăn trước, con nữ ma men rút kẹo que trong miệng ra đưa đến trước mặt anh. Thân thể của tôi rất khỏe mạnh, không có bệnh truyền nhiễm, ý là, anh có thể yên tâm mà thưởng thức, có hương vị gì, người đàn ông nhìn thoáng qua que kẹo, vốn bàn tay đã rời khỏi thân thể cô lại chậm rãi vươn về phía cô. Dứt khoát vòng ra sau lưng cô, lúc này còn kén chọn, con nữ ma men nhìn anh không vội mà nhận lấy que kẹo, lại ôm lấy chính mình. Mặc dù có chút kỳ quái nhưng cảm giác cũng không tồi. Có hương vị gì? Con nữ ma men suy nghĩ một chút, phát hiện rõ ràng đã quên mất. lại lấy que kẹo cho vào miệng mình liếm một cái. Vị cam a, yết hầu người đàn ông bỗng nhiên nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy, nhưng dường như rất không hài lòng. Cau mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng mà tôi thích vị sầu riêng. A, vậy làm sao bây giờ? Con nữ ma men há hốc miệng hỏi. Chẳng lẽ phải đi mua bây giờ sao? Kẹo que có vị sầu riêng sao? Tôi cũng không biết, người đàn ông vừa cười. Đôi mắt cười nheo lại, lộ ra hàm răng trắng. Quên đi, tạm chấp nhận vậy a, cho anh. Con nữ ma men cầm que kẹo đặt bên cạnh miệng anh. Cảm ơn, người đàn ông tháo tay con nữ ma men ra. Sau đó đem tay kia đặt sau gáy cô, dùng sức kéo một cái, liền đem cô kéo về phía mình, bờ môi hai người chạm vào nhau. Cách chương.